Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 186, rồng gầm đã vang. Hổ gầm làm phụ, ầm ầm ầm, ngay ở Thái Dương xuống núi. Màn đêm hạ xuống chớp mắt, địa tầng nơi sâu xa truyền ra để người sởn cả tóc gáy âm thanh. Dường như ác quỷ lấy mạng, tiếng gió nghẹn ngào nộ hào. Tiếp theo, cuồn cuộn âm khí bay vút lên trời, hóa thành mây đen liên miên đem vòm trời che đậy. Oanh sát, ầm ầm, dường như thiên quân vạn mã lao nhanh. Đại địa kịch liệt rung động, ngay ở dưới một tức, một đội lại một đội sinh linh vọt ra. Sát khí ngút trời, những sinh linh này, tất cả đều cưỡi ở các loại trên dã thú. Cầm trong tay giáo, người khoác cổ đại thiết y, hàn quang lấp lóe, đây là âm binh. Làm sao sẽ như vậy nhiều? Có tu sĩ kinh ngạc thốt lên. Hiểu rõ những sinh linh này lai lịch. Bất quá ngăn ngắn trong chốc lát, đã lao ra mấy ngàn âm binh. Chấn động thiên địa, âm khí đặc đến không tản ra nổi. Hơn nữa còn ở cuồn cuộn không ngừng tuôn ra. Số lượng quá nhiều. Hơn nữa những âm binh này đều rất mạnh mẽ. Làm sao đối phó? Lòng đất cổ lăng đến cùng lớn đến mức nào? Dĩ nhiên một hồi liền lao ra nhiều như vậy âm binh. Rất khó tưởng tượng phía dưới còn có bao nhiêu. Là có một loại nào đó tồn tại khủng bố ở chi phối bọn họ sao? Tất cả mọi người đều biến sắc. Khổng lồ như vậy số lượng. Quả thực là giết chi bất tận. Hơn 1000 âm binh gào thét. Người hô ngựa hí. Thiết y lấp lóe. Sát khí ngút trời. Như hồng thủy xoắn tới. Đại địa đều đang khẽ run rẩy. Rung động ầm ầm, khung cảnh này rất chấn động nhân tâm. Mấy ngàn man thú lao nhanh, đèn ép một mảng lớn, ngang qua trên trời dưới đất, hóa thành một đạo âm lãnh dòng lũ, phá hủy tất cả ngăn cản, hết thảy đều thành bột mịn. Âm phong gào thét, bốn phía cổ thụ chọc trời bị nhổ tận gốc, đổ nát trên không trung, vụn gỗ cùng loạn lá ngổn ngang bay lượn. Đây là một luồng mạnh mẽ sát niệm. Nó bao phủ tất cả, dù cho là dài mấy chục mét núi đá, cũng đều ngay đầu tiên đổ nát, không có cái gì có thể ngăn cản bọn họ, lưỡi mâu sở hướng, đều sẽ bị hủy diệt. Nhiều như thế âm binh thai nghén, dưới nền đất nơi sâu xa tất nhiên có thần tàng, có đại tạo hóa, mọi người trong lòng rung động, hầu như không nhẫn nại được, trong lòng phấn chấn không ngớt, xông về phía trước, hiện tại không cần ai nói. Tất cả mọi người đều biết, vùng đất này bên dưới ẩn giấu đại bí. Mặc dù không phải cửu bí, e sợ cũng không tầm thường. Chỉ trong chốc lát, liền lao ra mấy ngàn âm binh. Tình huống như vậy rất hiếm thấy. Rất khó tưởng tượng lòng đất có món đồ gì. Dưới bóng đêm, ánh sáng lóng lánh, không ít tu sĩ lấy ra pháp bảo. Hướng những âm binh này đánh tới xì xèo. Phốc phốc làm người ta giật mình sự tình phát sinh. Che ở phía trước nhất mười mấy tên tu sĩ. Trong chớp mắt pháp bảo phá nát. Thân thể bị chạm. Vừa đối mặt liền đẫm máu ngã xuống. Máu tươi vọt lên. Đầu người rơi xuống đất. Mấy ngàn âm binh vọt qua. Đem mấy chục bộ thi thể dẫm thành thịt nát. Căn bản không có cách nào ngăn trở bước tiến của bọn họ. Bọn họ đang gầm thét. Màu đen âm khí sôi trào mãnh liệt. Cuồn cuộn mà lên. Dường như lang yên bình thường dâng trào mà lên, một đám tu sĩ lui tránh, kinh khủng như vậy chiến lực, làm người ta kinh ngạc run mật, nếu là không ôm đoàn, chắc chắn phải chết, giết, mấy ngàn âm binh giống to, mùi chết chóc bay vút lên trời, đem không ít tu sĩ chấn từ trên trời rơi xuống, kết quả là bi thảm, ngựa đạp mà qua, trở thành thịt nát, đùng, đùng, đùng. Đại địa nơi sâu xa cổ lăng bên trong, càng truyền ra tiếng trống, nặng nề mà bi thương, để người sợ hãi, trên mặt đất âm binh dựng lên, ngựa đạp hư không, giết hướng tất cả mọi người khí đen ngập trời, vừa đối mặt gian liền có mưa máu rơi, sụp đổ rồi rất nhiều thi thể tất cả mọi người đều thất kinh. Những âm binh này mạnh mẽ không gì sánh được, là một luồng rất đáng sợ chiến lực, buồn cười. Đã chết người còn dám khoe oai. Kim Sí Tiểu Bằng Vương hét giận dữ. Đại kích hoành bổ xuống. Rất nhiều âm binh vũ khí bị đánh nứt. khí đen sụp đổ, hắn vọt qua, giết ra một con đường. Đều là hư vọng, nếu Tư Trần, vậy liền vĩnh viễn mai táng. Trên vòm trời, Vương Đằng ra tay, đại thủ hoành áp mà xuống. Tứ tượng chân linh hiển hiện ra Long Hoàng hợp kêu, rùa rắn hí dài, bạch hổ khiếu thiên, khủng bố dị tượng trấn áp thiên địa. Chỉ nháy mắt liền tiêu diệt hơn trăm âm binh hắn không buông tha. Dưới chân bốn màu linh quang đan dệt bắn ra, hóa thành một phương trăm trượng quang bộc rội rửa mà xuống. Phá diệt tất cả tai họa ào ào ào. Quang bộc bao phủ, nội bộ hình như có địa phong thủy hỏa uẩn đãng, chảy xuôi phá diệt khí thế. Vương Đằng chân đạp quang bộc mà đến, xông về phía một đám âm binh. Đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, chỉ nháy mắt liền bốc hơi lên đầy trời khí đen. Miễn cưỡng đánh nổ một mảnh âm binh lấy nghiền ép chi thế một người chặn ở cổ lăng miệng. Đại thủ ngang qua trời cao, gần như đem bốn phía thổ địa đều xé rách cuồng phong nộ hào. Đó là một người sân khấu, cái tay trấn áp âm binh, đem mấy ngàn thiết kỵ cắn giết hết sạch. Mọi người nín thở, chớ không ngạc nhiên, đây thật sự là nhân lực chỗ có thể làm được sao? Một người độc chiến mấy ngàn âm binh, đem hết thảy trấn sát không có một câu lời thừa thãi. Chỉ có kia dâng trào ngút trời chiến ý ở dâng lên, quá khủng bố. Tự trong tiên điện đi ra sau, hắn đến tột cùng đạt đến thế nào cảnh giới? Liền mấy ngàn âm binh đều bị xé nát, không phải một hiệp chi địch. Bọn họ tâm thần chập chờn, khó có thể tự tin. Lúc trước những kia âm binh khủng bố cỡ nào bọn họ nhưng là bản thân lĩnh hội. Không ít đồng bạn đều bị vừa đối mặt chém giết, đạp lên thành thịt nát, tưởng thật vô cùng phong thái. Tiếng thán phục liên miên, đều là bị chấn động, rất ngạc nhiên. Đùng, đùng, đùng, vào thời khắc này, dưới nền đất nơi sâu xa, tiếng trống trầm trầm lại vang lên, âm khí tuôn ra, cuồn cuộn như lang yên. Một hồi liền che khuất trăng sao, đen kịt như đại dương. Rất hiển nhiên, âm binh lại đem giết ra. Trên mặt đất rất nhiều tu sĩ biến sắc. Dưới lòng đất nơi này đến tột cùng ẩn giấu cái gì? Âm linh chảm chi bất tận. Thú vị, cổ mộ miệng, Vương Đằng ánh mắt hơi lạnh lẽo. Hắn ngược lại muốn xem dưới lòng đất nơi này đồ vật có thể lại lôi ra bao nhiêu âm linh đến. Nhất nguyên phục thủy, vạn tượng quy nguyên, cổ điển đạo vận chảy xuôi. Tay hắn nắm nguyên thủy ấn oanh kích mà dưới, miễn cưỡng đem đại mộ bốn phía hòa mình hư vô. Đều là hồi phục nguyên sơ khởi nguồn, bốn phía tu sĩ tránh lui, không dám tới gần, sợ bị kia dư âm chỗ xâm nhuộm. Ầm ầm, dưới mặt đất kia tồn tại cũng giống như bị chọc giận bình thường. Cuồn cuộn khí đen ngút trời, chín đầu âm khí giao long bay lên mà ra. Vảy đen kịt, chèn lẫn điểm điểm màu đỏ tươi, dường như thây chất thành núi, máu chảy thành sông cùng nhau vọt tới bình thường, bao phủ mà ra. Phốc, Vương Đằng cười nhạt, một quyền đập xuống, thế như trời sập, lúc này liền đem một đầu âm long từ đầu tới đuôi oanh thành mảnh vụn, khí đen bốc hơi. Liền kia còn lại tám con âm khí giao long đều dừng lại nháy mắt, hí. Một đầu kia âm long nói thế nào cũng có hóa long bí cảnh chiến lực đi. Liền như vậy bị một quyền đập nát rồi. Nhân ra nhưng là trăm chiêu giết quá tiên đài tu sĩ. Một cái hóa long cấp chiến lực lại làm sao ngăn trụ. Bốn phía các tu sĩ hít vào một ngụm khí lạnh, tận mắt chứng kiến thời gian. Vị này chiến lực của Bắc Đế nhưng là càng làm người thán phục, không cần kéo dài. Ta hiện tại liền xuống đi chảm ngươi. Vương Đằng mở miệng, ánh mắt giống như có thể xuyên thủng cửu u, kim quang dâng lên mà ra, lúc này đem một đầu âm long đổ nát, hắn một chỉ điểm ra, dáng hồng liên miên mà lên, ngưng tụ ra một thanh xích tiêu thần kiếm, kiếm quyết vận chuyển, một tia đỏ đậm ánh kiếm óng ánh óng ánh, ngang qua trời cao, lúc này chém đánh mà dưới, ầm ầm ầm, tiếng vang kịch liệt bắn ra, như sét đánh. Như kêu khóc, một luồng ánh kiếm kia xẹt qua, bảy đầu âm long đều là trừ khử, dư thế không giảm chạm vào cổ lăng nơi sâu xa, dường như phá nát cái gì bình thường. Một hồi liền yên tĩnh lại, Vương Đằng cũng không ngừng nghỉ, cầm trong tay xích tiêu thần kiếm liên tiếp chém đánh mà xuống. Kinh thiên ánh kiếm dường như phải đem trời cao đều đâm thủng bình thường. ánh kiếm như mưa rơi. Đại địa bị xé ra, tầng đất bị chém tới 100 mét cao. Thần bí đại mộ sắp sửa lộ ra tại thế nhân trước mắt. Leng keng, kiếm ra như long hổ cùng chuyển động, thế như sấm sét sấm đánh, đánh cho đại địa run rẩy dữ dội. Không lâu lắm, Vương Đằng liền dừng động tác lại, dáng đỏ trừ khử, hóa thành một điểm ánh lửa đem phía dưới rọi sáng. Đây là một cái khe nứt lớn. Nội bộ có một cái to lớn địa cung, cũng không phải là thông thường về mặt ý nghĩa lăng tầm, mà là như một tòa cổ thành vậy, lộ ra một góc hùng vĩ cửa thành, hiển lộ tại thế nhân trước mắt. Hơn 10 vạn năm trước địa cung, cứng rắn không thể phá vỡ, hoàn hảo như lúc ban đầu, không nghi ngờ chút nào, là nó khắc xuống huyền ảo đạo văn, khiến cho nó bất hủ, bảo tồn đến nay. Phiến kia to lớn cổ thành môn, vốn là che đậy, từng sợi khói đen bốc lên. Giờ khắc này ở Vương Đằng giáng lâm, thời gian chợt khép kín, không nguyện để hắn tiến vào. Muộn, chỉ dựa vào ở đây, có thể không ngăn được ta. Vương Đằng khí thế dâng lên, chân đạp bốn màu quang bộc mà đi, bao phủ bát phương, hạ xuống ở khe nứt lớn dưới, đứng ở địa cung trước cửa đá. Mở, hắn năm ngón tay xoán lên thành quyền, trên đó vầng sáng tầng tầng thay nhau nổi lên. Rồng ngâm hổ gầm vang vọng, nặng nề như núi, dường như hư không đều ép sụp đổ bình thường. Đùng, Vương Đằng một quyền dương kích, đem địa cung cửa lớn đánh vang động trời. Cứng rắn không thể phá vỡ cửa thành dĩ nhiên rạn nứt rồi. Đùng, xoạt xoạt, bất hủ địa cung cũng không chịu đựng nổi trùng kích như thế, dường như một đầu khủng long ở sông tới. Cửa thành vết rạn nứt tăng nhanh. Phía trên, tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm. Vị này Bắc Đế quả thực thần lực kinh thế, đứng đầu cùng thế hệ, đủ để sánh ngang những kia đỉnh tiêm thể chất. Liền ngay cả đạo văn che chở cửa lớn đều có thể miễn cưỡng đập nứt ầm ầm ầm. Hắn vung mạnh thiết quyền, lần thứ ba đập xuống dưới lúc, có bốn màu linh quang đan dệt ở quyền phong. Một tia phá diệt khí thế biểu lộ. Cửa thành to lớn bị hắn ầm một tiếng đập đến sụp đổ rồi. Hắn dũng lực vô song, rất khó tưởng tượng đến cùng có cỡ nào chiến lực mạnh mẽ. Có thể nói lực bạt sơn hà khí cái thế. Chợt, liền có hồng thủy ngập trời vậy âm thanh truyền đến. Vô số âm binh tự bên trong cung điện dưới lòng đất lao ra, hướng về Vương Đằng xung phong mà tới. Địa cung nơi sâu xa, có nồng nặc ác ý hiện ra, dường như phải đem Vương Đằng thôn phệ trong đó bình thường. Thiên quân vạn mã thì lại làm sao? Ngô một người là đủ. Vương Đằng cười to, đấu tranh với thiên nhiên khủng bố ý chí bốc lên, coi như là vòm trời vô ngần, cũng phải đánh xuyên qua cho ngươi xem. Tay hắn nắm long ấn, bí chữ đấu triển khai, trong phút chốc đánh ra 9981 điều thiên long bay lên không. 9981 điều thiên long, mỗi một điều đều có núi nhỏ vậy khổng lồ, màu xanh vảy rồng ác liệt như đao kiếm. Chỉ là nhìn kỹ đều có một luồng đâm nhói cảm truyền đến. Thiên long ngang trời, ngâm vang 9 tầng trời. Đúng vào lúc này, Vương Đằng lại động, tay hắn nắm bạch hổ pháp ấn, cả người phun trào óng ánh linh quang, như là một vòng đại nhật ngang trời, nóng rực lóa mắt. Rồng gầm đã vang, hổ gầm làm phụ. 9981 đầu ánh sao bạch hổ vô giết mà ra, rung rơi đầy trời sao, óng ánh vô ngần, sát khí ngút trời ngang, gào gừ, gợn sóng khủng bố bạo phát. 9981 ngày hôm trước long, bạch hổ cùng chuyển động, uy năng chấn động trên trời dưới đất, đây là không khác biệt đánh giết, phá hủy tất cả ngăn cản, bốn phía đại địa đều rất giống bị nứt toác bình thường. Nguồn sức mạnh này, quá mênh mông rồi, mọi người kinh hãi không gì sánh được, suýt nữa bị này tiêu tán dư âm thổi bay, thân thể đều muốn nứt toác rồi. Hóa long cửu biến, chẳng lẽ vị này Bắc Đế đã đi đến cuối con đường, tưởng thật hóa thành cửu thiên thần long hay sao? Hắc triều như biển liên miên không dứt, chém giết tới hết thảy âm binh đều bị đánh giết. 9981 điều thiên long ngang dọc tan tác. Ánh sao bạch hổ đại sát tứ phương, lấy vô lượng hài cốt đúc ra thông thiên đại đạo. chỉ có hắn một người độc lập trước cửa thành. Muôn người chú ý Vương Đằng dáng người dâng trào thẳng tắp. Từng sợi sợi tóc không gió mà bay. Đang bay múa, như là một tôn cổ xưa thần ma thức tỉnh. Trong mắt của hắn ác liệt rất, như thiên kiếm ra khỏi vỏ. Bắn ra dài 9 tấc tinh mang. Lưu lại đạo đạo vệt trắng. Giết, hắn một đời hét lớn. Rồng ngâm hổ gầm, vọt vào bên trong cung điện dưới lòng đất. Âm binh đều bị Bắc Đế bình định. Nhanh đi, nhanh đi. Phía trên tu sĩ thấy thế hô quát không ngừng. Tất cả đều hành động, nhằm phía trong cung điện dưới lòng đất. Khương gia thần thể tốc độ cực nhanh, tựa hồ chờ đợi một lúc lâu, để lại một chuỗi tàn ảnh, lóe lên rồi biến mất ở trong cửa thành. Diêu quang thánh tử, kim quang chói mắt, vạn pháp bất xâm, như một tôn thần lô bình thường hào quang ngập trời, xung vào trong thành. Tiếp theo, đại diễn thánh địa, vạn sơ thánh địa, tử phủ thánh địa, đạo nhất thánh địa các thánh tử giáng lâm, lóe lên rồi biến mất, tiến vào trong cung điện dưới lòng đất. Sông A, địa cung nơi sâu xa có thần tàng, huyên náo rung trời, cường giả khắp nơi, rất nhiều đại giáo đệ tử, tất cả đều xông về phía trước, không cam lòng lạc hậu, nỗ lực tiến vào bên trong cung điện dưới lòng đất phần một chén canh. Không có ai biết, địa cung nơi sâu xa là xảy ra chuyện gì, đến cùng đáng sợ dường nào. Nhưng tất cả mọi người đều tranh nhau chen lấn, rất sợ đã bỏ lỡ cơ duyên tạo hóa. Sương mù mông lung, liền giao trì thành nữ cũng động, không còn hờ hững, tiến vào bên trong tòa thành cổ. Sau đó, nhan như ngọc như thần liên tỏa ra, tắm rửa hào quang, cũng lóe lên rồi biến mất. Cơ Hạo Nguyệt cũng là chớp mắt biến mất, chỉ để lại một vòng thần nguyệt bóng mờ ở tại chỗ. Không lâu lắm, từ bên trong cung điện dưới lòng đất lần thứ hai truyền ra tiếng la giết. Nồng nặc âm khí bồng bềnh mà ra, làm người ta sợ hãi, rất nhiều tu sĩ kinh ngạc thốt lên. Có càng kinh khủng âm khí sinh linh hiện ra, phải đem bọn họ vĩnh viễn mai táng ở đây. Rít gào trầm trầm, kịch liệt tranh đấu, địa cung nơi sâu xa rất hỗn loạn. Tiếng kêu thảm thiết liên miên vang vọng, mọi người dần dần cảm giác được không đúng. Này hoàn toàn không giống như là một cái cổ thế gia lăng mộ. Âm linh quá nhiều, những thứ đồ này đều cần cực tháng năm dài đằng đẵng mới có thể thai nghén ra. Tuyệt không phải một cái gọi là thế gia có khả năng diễn sinh. Cả tòa địa cung tất nhiên đại có lai lịch. Mảnh này thế giới dưới lòng đất, rất rộng lớn, rất nhiều cung điện liền thành một vùng. Cũng không biết dẫn tới nơi đó, không giống như là một cái đại mộ. Cũng như là một miếng đất lớn dưới cổ cung. Phốc, Vương Đằng năm ngón tay hoành nắm mà xuống, đem một đầu âm khí sinh linh đầu nát tan, sơn đen máu me tung tóe, làm cho người kinh hãi. Thậm chí có một con cao tới mười mấy mét cự nhân âm binh hóa sinh ra huyết nhục, hình như tại hướng về bình thường sinh linh lột xác. Cũng có mọc ra vảy sinh linh đoàn tụ, nhưng đều bị hắn chỗ giết, hóa thành bốc hơi sương mù cùng khắp nơi máu đen. Có người nhíu mày, âm thể sản sinh huyết dịch, nói rõ nơi này quả thật nơi đại hung, e sợ bị phong ấn 10-20 ngàn năm. Ào ào ào, nước vàng cuồn cuộn, một con sông lớn xuyên qua địa cung tuôn trào mà đi, vàng khiến người ta run sợ. Có một luồng mùi hôi khí tức tràn ngập, Vương Đằng vượt qua mà qua. Ở trong đó thậm chí nhìn thấy tảng lớn người khoác giáp vàng âm binh sinh linh, sắc mặt hồng hào, dường như thật sống sót bình thường, hô quát vồ giết mà tới, nhưng vô dụng, không ngăn cản được hắn tiến lên bước chân. Một tia dáng hồng bồng bềnh, diễn dịch xích tiêu thần kiếm, đem bọn họ hết mức đánh giết. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.